Ferguson thái thái nói với Ferguson. Biết, cái gì? Ferguson gật gật đầu, ánh mắt nhưng vẫn không có cách mở TV máy. Không phải đã đi hiện trường nhìn qua so tài sao? Ferguson thái thái cau mày nói, đây là Champions League tiểu tổ thi đấu đầu tiên tranh tài ngày MU đội sân nhà cùng Leverkusen tranh tài thu hình lại. MU đội 4-2 đại thắng Leverkusen, Ferguson là tại hiện trường quan sát tranh tài, bây giờ lại còn tại xem so tài thu hình lại. Chính là tùy tiện nhìn xem. Lão đầu tử nói, hắn sẽ không thừa nhận mình là cỡ nào hoài niệm tòa kia sân bóng huấn luyện viên tịch, hoài niệm đệ tử của mình. Ferguson thái thái đem dược hoàn đưa cho hắn, nhìn xem hắn uống thuốc, sau đó trực tiếp tắt đi máy quay phim. Ferguson xem so tài thu hình lại, trong nhà quen thuộc dùng máy quay phim, hắn luôn luôn treo chọc chính mình nói, hiện tại rảnh rỗi, ngược lại càng ngày càng hoài cựu. Chờ phu nhân rời đi về sau, Ferguson lần nữa mở TV, không tiếp tục xem tranh tài thu hình lại. Hắn nhìn chính là BBC thể dục tin tức, hắn nghĩ muốn nghe một chút truyền thông là thế nào tán dương hắn MU. MU sân nhà 4-2 đại thắng Leverkusen, Juni cùng Valencia dẫn bóng, Van Persie lập cú đút, trận đấu này bị đá không tệ. Mà tại thi đấu vòng tròn bên trong, MU đội trước 4 vòng đấu, 2 thắng 1 hòa 1 thua, chiến tích mặc dù không thể coi là tốt, nhưng là, cũng không tính quá tệ, Moyes công việc cũng không tệ lắm. Trong tin tức không có đang đàm luận MU tranh tài. Lại là chú ý chính là Dortmund cùng Napoli tranh tài. Dortmund cùng Napoli tranh tài, chấm đồng chập trùng. Mùa giải trước Champions League giày vàng giang, tại bản mùa giải trận đầu Champions League trong trận đấu lại lần nữa triển lộ thực lực của mình, hắn đánh vào một hạt đánh đầu, tối đáng nhắc tới chính là tại tranh tài tiến hành đến thời gian bù giờ giai đoạn thời điểm, giang đánh vào một hạt kỹ kinh tứ tọa dẫn bóng. Scotland lão đầu ngây ngẩn cả người, sau đó gương mặt đỏ lên, liên tục ho khan. Làm sao vậy, Alex? Bên ngoài phòng khách truyền đến phu nhân Cassie quan tâm thanh âm. Dortmund câu lạc bộ thể dục vật dụng trực tiếp cửa hàng. Trong tiệm treo từng kiện Dortmund cầu thủ quần áo chơi bóng, đây đều là trước đó hiệu lực qua Dortmund nổi danh ngôi sao bóng đá, cùng hiện tại hiệu lực Dortmund cầu thủ ký tên quần áo chơi bóng, là triển lãm cho fan bóng đá nhìn, cũng không bán. Khách hàng tại cửa tiệm xếp hàng mua sắm quần áo chơi bóng. Cho ta đến một kiện số 10. Giang quần áo chơi bóng, 2 kiện. Ta cũng muốn, giang quần áo chơi bóng. Số 10. Đến 3 kiện. Theo Giang Thần Hy bắt đầu dần dần dung nhập đội bóng, đồng thời tại trên sân bóng biểu hiện càng ngày càng là xuất sắc, đặc biệt là tại cùng Napoli trong trận đấu đánh vào viên kia có thể bỏ vào nhà bảo tàng quán tồn, nước Đức báo biểu ngữ, bỏ cạp vây đuôi dẫn bóng về sau. Cái này 2-3 ngày, Giang Thần Hy số 10 quần áo chơi bóng lượng tiêu thụ tăng mạnh, một chút fan bóng đá thậm chí cần sắp xếp hơn 1 giờ đội, mới có thể cho mua được Giang Thần Hy quần áo chơi bóng. Trung Quốc phóng viên Trung Đại Tuấn quay chụp Dortmund fan bóng đá xếp hàng mua sắm Giang Thần Hy số 10 quần áo chơi bóng ảnh chụp, tại mình người Tân Triều thấy bố bên trên nói ra, toàn bộ Dortmund đều đang vì Giang Thần Hy mà điên cuồng. Đồng thời, Trung Đại Tuấn còn quay chụp mình tại Dortmund nơi ở một cái bàn ảnh chụp, trọng điểm là trên bàn báo chí, cả cái bàn báo chí, có thể nhìn thấy báo trang đầu bên trên, đều là Giang Thần Hy ảnh chụp, mặc dù xem không hiểu báo chí tiêu đề là cái gì, nhưng là, mọi người hoàn toàn có thể não bổ tưởng tượng. Cái này cũng đều là tán dương Giang Thần Hy. Rất nhanh, đầu này thấy bố bình luận nói liền vượt qua một vạn đầu, phép hâm mộ bóng đá hưng phấn ở phía dưới nhắn lại. Lợi hại, Giang Thần Hy. Thật sự là tốt. Ai tại Dortmund, cầu mua hộ một kiện Dortmund số 10 quần áo chơi bóng. Á á á, cùng cầu. Ai có thể giúp đỡ phiên dịch một chút báo chí tiêu đề là cái gì a? Không cần phiên dịch, khẳng định là khoa trương nhà ta Giang Thần Hy. Ta biết, nhưng là, ta chính là muốn xem phiên dịch a. Dạng này mới đủ thoải mái. Năm 2013 ngày 21 tháng 9, Bundesliga chương 6 vòng. Dortmund sân khách đối mặt Nuremberg. Dortmund huấn luyện viên trưởng Klopp đối đội bóng tiến hành thay phiên, Giang Thần Hy cùng Ziyech cùng một chỗ trên khán đài quan sát tranh tài. Trước đây Dortmund cùng Napoli tranh tài, Dortmund cơ hồ toàn bộ nửa chàng sau đều thiếu một người tác chiến, cầu thủ đều tương đối mỏi mệt. Cuối cùng, trận đấu này Dortmund sân khách một so với một cùng Nuremberg chiến bình. Sau một ngày, Trung Quốc trong nước, đài truyền hình Trung ương Thiên Hạ bóng đá truyền ra. Tại 10 tốt dẫn bóng tiết mục tuyển hạng bên trong, Giang Thần Hy tại cùng Napoli trong trận đấu đánh vào viên kia bỏ cạp vây đuôi dẫn bóng, được bầu thành tốt nhất dẫn bóng. Thích khách xuất kiếm, rơi xuống nước phong hầu, một điểm đỏ, ngũ độc tuyệt sát, chi bằng thiên hạt đuôi châm chí mạng nhất. Giang Thần Hy tại cùng Napoli trong trận đấu, đánh vào viên này bỏ cạp vây đuôi dẫn bóng, tuyệt sát Napoli, vô luận là từ dẫn bóng phấn khích trình độ vẫn là trình độ trọng yếu. Đều không thẹn tuần này tốt nhất dẫn bóng top 10 hạng nhất. Đáng nhắc tới chính là, chính như Hạ Huy đang giải thích tranh tài thời điểm chỗ đàm tiếu đề nghị, cái này đồng thời thiên hạ bóng đá quả nhiên làm ra đồng thời tốt nhất phản lưới top 10. Napoli Colombia hậu vệ Juni gạ tại cùng Dortmund trong trận đấu đánh vào viên kia bọ cạp vẫy đuôi dẫn bóng quang vinh lên bảng, hơn nữa là hạng nhất. Vĩnh viễn không nên đánh giá thấp một cái có tiên phong linh hồn hậu vệ năng lượng, Juni gạ trong huấn luyện trải qua Higuain dạy bảo, khổ luyện bọ cạp vẫy đuôi tuyệt kỹ, vì chính là giờ khắc này lấp lóe, viên này kỹ kinh tứ tọa bọ cạp vẫy đuôi dẫn bóng, đủ để cho vị này Colombia cầu thủ tên Lưu Trang Tionlit cùng Napoli sử sách, chỉ tiếc, đó cũng không phải hắn nguyện ý nhìn thấy kết quả. Năm 2013 ngày 24 tháng 9, Dortmund liên tục một tuần xong thi đấu, bọn hắn tại gỡ mạn cột vòng thứ 2 nên đón Munich 1860. Cuối cùng bằng vào Giang Thần Hy cùng Di ớt dẫn bóng, Dortmund 2-0 toàn thắng Munich 1860, tấn cấp gỡ mạn cột vòng thứ 3. 3 ngày sau đó, 2013-2014 mùa giải Bundesliga chương 7 vòng tranh tài. Dortmund tại sân nhà nên đón Freiburg. Giang Thần Hy tại hơn nửa hiệp tranh tài nhận được mờ khi Tajian chuyển bóng về sau, phía trước cầu môn đoạt điểm sẻn bắn ra tay, vì Dortmund thủ kéo ghi chép. Bất quá, nửa chàng sau tranh tài Freiburg lợi dụng một lần định vị cầu cơ hội, san đều tỷ số điểm số. Dortmund thẳng đến tranh tài tiến hành đến 7-15 phút thời điểm, mới từ hâm mô đánh đầu đạt được, đem so với phân lần nữa vượt qua. Cuối cùng Dortmund tại sân nhà 2-1 đánh bại Freiburg. Đây không phải một trận rất đẹp thắng lợi, Dortmund cả trận đấu đã không tại trạng thái, nhưng tóm lại thắng. Thắng liền tốt. Sau trận đấu, nước Đức truyền thông bình luận cái này trận thời điểm tranh tài biểu thị, nếu không phải Giang Thần Hy trạng thái vẫn như cũ xuất sắc, thật sớm vì Dortmund trước vào một cái cầu, cái này khiến Freiburg tương đối bị động, bằng không, trận đấu này Dortmund rất khó cuộn lại 3 phần. Dortmund hiện tại địch nhân lớn nhất mọi mệt. Tính cả cùng Freiburg tranh tài, Dortmund tại 2 tuần thời gian đá 4 trận đấu. Dortmund huấn luyện viên trưởng Cờ Lốp sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn đem toàn đội mỏi mệt trạng thái nhìn ở trong mắt. Dày đặc lịch đấu để Dortmund rất khó chịu, đặc biệt là Cờ Lốp bóng đá triết học là đặc biệt nhấn mạnh chạy cùng bước đoạn, cái này càng lớn hơn trình độ bên trên tiêu hao cầu thủ thể năng. 3 ngày sau đó, Dortmund liền sẽ nên đón Champions League tiểu tổ thi đấu trọng yếu một trận chiến. Bọn hắn đem muốn đi trước London, khiêu chiến cái tiểu tổ này hạt giống đội Arsenal. Mang theo như thế một đám cầu thủ đi sân khách khiêu chiến cường đại Arsenal, Cờ Lốp có chút bận tâm. Một ngày sau đó, nước Anh. Giải ngoại hạng Anh chương 6 vòng tranh tài, Arsenal sân khách 2 so với một gian nan chiến thắng sở Hoàn Si. Trận đấu này, Arsenal huấn luyện viên trưởng Eger đối đội bóng tiến hành trên phạm vi lớn thay phiên, dưới tình huống như vậy thắng trận, giáo sư tâm tình rất vui vẻ. Ta thật cao hứng, bọn tiểu tử làm không tệ, chúng ta có được hữu hiệu nhất cầu thủ. Đây cũng là chúng ta bây giờ xếp hạng đứng đầu bảng nguyên nhân. Wenger tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên biểu thị, liên quan tới mùa hạ chuyển nhượng thị trường tranh luận có thể kết thúc, nhìn chúng ta bây giờ bảng điểm số tình huống, còn có cái gì tốt phê bình. Phải. Trước mắt giải ngoại hạng Anh 6 vòng đấu tạm dừng, Arsenal lấy 5 thắng 1 thua tích 15 phân chiến tích, đứng đầu giải ngoại hạng Anh bảng điểm số. Điều này cũng làm cho giáo sư lực lượng 10 phần. Bất quá. Arsenal fans hâm mộ bóng đá tựa hồ cũng không thèm chịu nể mặt mũi, bọn hắn đối với đội bóng có thể hay không tiếp tục đứng đầu tờ giờ mi ở kịp biểu thị hoài nghi. Bởi vì Arsenal thực lực bây giờ phối trí, thật sự là để bọn hắn rất khó an tâm. Mà đây đã là Wenger tại không đến thời gian 3 tháng bên trong, lần thứ 3 nói đội bóng có được ưu tú nhất cầu thủ. Cái này cũng khiến cho tối mình trận cái từ ngữ này trong lúc nhất thời danh tiếng vang xa. Trên thực tế, tối mình trận cái từ ngữ này xuất hiện trước nhất tại Bundesliga, căn cứ nước Đức truyền thông thuyết pháp, cái từ này sớm nhất xuất hiện tại 201 tháng 1 năm 2012 mùa giải Bayern Munich trên thân. Ngay lúc đó Bayern câu lạc bộ thể dục chủ quản nở lịch ngớ bởi vì tại chuyển nhượng cửa sổ mở ra trong lúc đó không có có động tác gì mà chịu đủ phê bình. Hắn đối với cái này giải thích là chúng ta đã đầy đủ cường đại, người mạnh nhất đều đã tại đội bóng bên trong. Kết quả lời này trở thành bơn cái kia thất bại Tam Á Vương mùa giải bị truyền thông cùng fan bóng đá công kích nhiều nhất tay cầm. Cái này cũng trực tiếp thúc đẩy bơn tại Munich sân nhà thua trận Champions League trận chung kết về sau, hạ quyết tâm đưa vào ngôi sao bóng đá, sau đó tại mùa giải. Trước hoàn thành Tam Quan Vương sự nghiệp to lớn, tiếp lấy liền đến phiên Arsenal chủ soái Wenger. Nay hạ trên chuyển nhượng thị trường, Arsenal danh xưng tay cầm 8.000 vạn bảng Anh chuyển nhượng tài chính, thế nhưng là lần lượt chủ động xuất kích về sau. Lại là lần lượt tay không mà quay về. Như thế đại nhất bút chuyển nhượng tài chính sừng sốt kỳ hoa đến một cái vẹn ní đều không có hoa rơi, thu hoạch duy nhất là miễn phí ký xuống đến từ nước Pháp giải hạng 2 tiểu tướng Sạ Nổ Gồ. Cho nên giáo sư cũng chỉ có thể dùng tối mình trận đến lắc lư fan bóng đá. Đặc biệt là tại mùa giải trước trận khởi động bên trong, Arsenal 3-0 toàn thắng đại thủ bút dẫn viện binh Manchester City đội, nghe nói trận đấu này lúc ấy liền kiên định Arsenal không còn dùng tiền mua người quyết tâm. Bất quá, hiện tại Arsenal danh liệt tờ giơ mì ở kịp đứng đầu bảng, dạng này kiêu nhân chiến tích, đúng là để Heger cùng Arsenal cao tầng có lực lượng đối mặt fan bóng đá chất vấn cùng phản đối thanh âm. Thành tích là tốt nhất đáp lại vũ khí. Cùng Swansea tranh tài kết thúc về sau, vào lúc ban đêm Heger liền nhận được một phần liên quan tới Dortmund kỹ càng tranh tài phân tích báo cáo. Phần báo cáo này bên trong từng cái phương diện phân tích Dortmund trước mắt trạng thái, cùng tất cả ra sân cầu thủ tại trận đấu này bên trong biểu hiện. Trong đó trọng điểm nâng lên Dortmund thể năng tình trạng cùng trạng thái không tốt. Heger gật gật đầu, cái này đem là Arsenal cầm xuống trận đấu này đột phá khẩu. Champions League thi đấu vòng tròn tiểu tổ thi đấu thủ vòng sân khách chiến thắng mạ sợi lẹt. Trận đấu này nếu như có thể sân nhà lần nữa cầm xuống Dortmund, hai tháng liên tiếp Arsenal sẽ tại tiểu tổ ra biên bên trong chiếm cứ rất không tệ dẫn trước cán vị. Năm 2013 ngày 30 tháng 9, Dortmund toàn đội ngăn lại London, chuẩn bị chiến đấu cùng Arsenal Champions League tiểu tổ thi đấu tranh tài. Tại London hỉ thờ rào sân bay, Dortmund nhận lấy nước Anh truyền thông nhiệt liệt hoan nghênh. Trong đó tại mùa hạ chuyển nhượng thị trường cùng Arsenal đi rất gần, cơ hồ kém chút liền gia nhập liên minh Arsenal Giang Thần Hy tự nhiên là có thụ chú mục. Bất quá, có trước đây làm khách Napoli, bị truyền thông tự dưng lẫn lộn chủ đề kinh lịch về sau, lần này, Dortmund rất bình thường chú trọng đối Giang Thần Hy bảo hộ, không cho phép phóng viên phỏng vấn Giang Thần Hy. Mà lại, toàn đội tất cả cầu thủ cũng cấm chỉ tiếp nhận phỏng vấn. Nước Anh hạm đội đường phố năng lượng, thế nhưng là so ý truyền thông còn muốn lợi hại hơn, Dortmund không thể không phòng. Tại hạ giường khách sạn vào ở, nghỉ trưa nghỉ ngơi sau. Dortmund toàn đội tại lúc xế chiều tiến về Arsenal Emi dịp sở tạ đi làm nóng người huấn luyện cùng thích hứng sân bãi. Thích hứng sân bãi sau khi kết thúc huấn luyện, Giang Thần Hy đi toilet. Hắn đang muốn đẩy cửa vào. Một cái nam nhân đột nhiên đẩy cửa ra. Người này túi đầu suy nghĩ, cũng không có chú ý tới có người tại cửa ra vào, chờ đến ý thức được khi có người, kinh ngạc một chút, theo bản năng liền muốn né tránh, lại là dưới chân trượt đi, liền muốn ngã sắp xuống. Giang Thần Hy tay mắt lanh lẹ, kéo lại người này quần áo, tránh khỏi ngã xuống đất tình huống phát sinh. Tạ ơn. Người này ngẩng đầu nói. Heger tiên sinh. Giang Thần Hy kinh ngạc không thôi, hắn cũng không có nghĩ đến cái này kém chút ngã sắp xuống nam nhân vậy mà chính là Arsenal huấn luyện viên trưởng Heger. Người là, Giang. Heger cũng là kinh ngạc. Bầu không khí không hiểu xấu hổ, trong không khí tràn đầy an tĩnh khí tức. Hai người hiển nhiên cũng không nghĩ tới lần thứ nhất chạm mặt. Vậy mà lại là tại dạng này trường hợp, dưới tình huống như vậy. Heger lộ ra tiếu dung, chủ động vươn tay. Giang Thần Hy thoảng qua thất thần, nhìn thoáng qua giáo sư đưa qua tới tay. Đây không phải là ta rửa tay. Giáo sư sắc mặt có chút đỏ lên, hắn nhìn một chút mình ướt xuống tay, xấu hổ nói. A, không phải, giáo sư, ta không phải ý tứ này. Giang Thần Hy biết Heger hiểu lầm, ta chỉ là có chút kinh ngạc gặp được ngài. Nói Giang Thần Hy liền đuổi cầm chặt Heger tay. Nội tâm của hắn là sụp đổ, cái này hiểu lầm. Thật mạnh. Không sao. Giáo sư mỉm cười, biểu thị mình không ngại. Hai người cũng không có quá nhiều hàn huyên, đã bỏ qua, lại có hiện tại cái này lúng túng hiểu lầm bầu không khí, thật sự là không có cái gì tốt nói chuyện. Giáo sư vô vô Giang Thần Hy bả vai, cố lên, tiểu hòa tử. Tạ ơn, Heger tiên sinh. Giang Thần Hy cung kính nói, nhìn xem giáo sư đi xa bóng lưng, hắn nhưng thật ra là có chút ý kiến. Heger vừa rồi vỗ tới bờ vai của hắn, tựa hồ là cố ý dùng tay cọ sát y phục của hắn. Thật không nghĩ tới, Arsenal huấn luyện viên trưởng Heger lại là như thế tiểu hài tử tính tình. Xế chiều hôm đó, Arsenal Emi dịp sở tạ đi nhân viên công tác liền nhận được khẩn cấp chỉ lệnh, lập tức ở mỗi cái toilet đều lắp đặt sấy khô điện thoại. Năm 2013 ngày mùng ngày 1 tháng 10. Nước Anh, London, Emi dịp sở tạ đi Arsenal cùng Dortmund Champions League thi đấu vòng tròn tiểu tổ thi đấu tranh tài sắp khai hỏa. Emi dịp sở tạ đi không còn chỗ ngồi. Cứ việc Dortmund phương diện cự tuyệt truyền thông phỏng vấn thỉnh cầu, nhưng là, nước Anh truyền thông vẫn là đối trận đấu này tiến hành trắng trận lẫn lộn. Lẫn lộn tiêu điểm, hiện lại chính là Giang Thần Hy cùng Arsenal ở giữa cố sự. Dùng nước Anh truyền thông thuyết pháp, trận đấu này là Arsenal tối mình trận khảo nghiệm chân chính. Nếu như Arsenal đánh bại Dortmund, mà Giang Thần Hy biểu hiện tầm thường, như vậy, quay chung quanh Heger cùng Arsenal cao tầng liên quan tới mùa hạ chuyển nhượng thị trường tiếng chất vấn âm, sẽ giảm nhỏ rất nhiều. Nhưng là, một khi Arsenal không thể thắng được tranh tài, thậm chí là thua cầu, mà Giang Thần Hy có biểu hiện xuất sắc, hoặc là càng thêm nói thẳng là có dẫn bóng, đối với Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger cùng Arsenal câu lạc bộ cao tầng công kích sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Tại lúc trước, nước Anh truyền thông nhiệt nghị trận đấu này, bọn hắn đem Giang Thần Hy coi là đối Arsenal tối mình trận đá thử vàng. Đài truyền hình Trung ương thể dục kênh trực tiếp trong đại sảnh, Hạ Huy nói, tối mình trận mặc dù là truyền thông cùng fan bóng đá treo chọc từ ngữ, nhưng là, ta không cho rằng đây là một cái nghĩa xấu, mấu chốt nhìn thành tích, nếu như Arsenal thành tích xuất sắc, thắng được trận đấu này, như vậy tối mình trận chính là ca ngợi chi tử, fan bóng đá sẽ không lại kháng nghị cái gì, dù sao bọn hắn yêu cầu câu lạc bộ đưa vào ngôi sao bóng đá mục đích cũng là vì thắng trận. Nhưng là sợ một khi Arsenal thua cầu, đặc biệt là thua ở Giang Thần Hy dưới chân, vậy liền, hắc hắc hắc. Trương Lỗ hắc cười một tiếng. Song phương cầu thủ đã ra sân, tranh tài sắp bắt đầu, chúng ta tới nhìn xem song phương đội hình ra sân. Arsenal, 4-2-3-1-1 Szczesny 3 Sana, 4 Mẹ Tì Giả Cơ, 6 Cô Sì Enni, 28 Bờ 16 Gemsi, 8 A E Ta 7 Rộ Sì Kỳ, 11 Âu Hiệu, 10 Hư Xe 12 Ghi Rút. Trận đấu này, có một cái xem chút. Đó chính là Arsenal nước Pháp tiền đạo Ghi Rút cùng Giang Thần Hy quyết đấu. Ghi Rút là mùa giải trước gia nhập liên minh Arsenal, biểu hiện chỉ có thể nói, nhưng là, Wenger tin tưởng Ghi Rút có thể nâng lên Arsenal tiến công đại kỳ. Tại nước Anh một chút truyền thông xem ra, đây cũng là Arsenal tại cái này mùa hè đưa vào tiên phong thời điểm, một mực sấm to mưa nhỏ một cái nhân tố. Dortmund, 4-2-3-1-1 thuế đèn phéo L19G rổ cơ rút, 4 xú bộ tiếp, 15 hâm mô. 29 sở mẹn 18 xa hìn, 6 sở vấn bẹn đờ 16 bờ lặt dị cảo sở kỳ, 7 mờ khi ta di ăn, 11 di ớt 10 Giang Thần Hy. Giang Thần Hy không chút huyền niệm tiếp tục xuất ra đầu tiên, tại G mạn cúp thi đấu, Bundesliga cùng Champions League thi đấu vòng tròn đều đã mở ra dẫn bóng tài khoản Giang Thần Hy, hiện tại đã là Dortmund đối nội số 1 xạ thủ, để chúng ta cao hứng là, kinh lịch mùa giải sơ ngắn ngủi thích ứng kỳ về sau, Giang Thần Hy trạng thái càng ngày càng tốt. Tin tưởng trận đấu này, Giang Thần Hy nhất định sẽ hơi xúc động, hát hát hát. Trương Lô nói, hắn nhất định sẽ phi thường vui với trước mặt Wenger biểu hiện ra thực lực của mình. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Cầu một tấm vé tháng. Vạn chữ bạo càng tiếp tục hoàn thành, cầu một tấm vé tháng. Mệt cơ hồ hư thoát, các huynh đệ, cầu ủng hộ. Từ xế chiều bắt đầu, đau bụng khó nhịn, ăn thuốc, một mực gắng gượng qua tới. Đã nói muốn liên tục bộc phát. Đầu heo nhất định sẽ làm được. Không vì cái gì khác, đầu heo muốn xứng đáng mỗi một cái độc giả thật to tín nhiệm cùng ủng hộ. Thương các ngươi. Tiến cầu vạn tuế cầu một tấm vé tháng. Bộc phát hoàn tất, cầu một tấm vé tháng. Vạn chữ bạo càng tiếp tục hoàn thành, cầu một tấm vé tháng. Mệt cơ hồ hư thoát, các huynh đệ, cầu ủng hộ. Từ xế chiều bắt đầu, đau bụng khó nhịn, ăn thuốc, một mực gắng gượng qua tới. Đã nói muốn liên tục bộc phát, đầu heo nhất định sẽ làm được. Không vì cái gì khác. Đầu heo muốn xứng đáng mỗi một cái độc giả thật to tín nhiệm cùng ủng hộ. Vạn phần cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Tiến cầu vạn tuế buộc phát hoàn tất, cầu một tấm vé tháng. Chương 22, cường ngạnh đối kháng. Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger ngồi đang huấn luyện viên tịch, nghe sân bóng bên trong tiếng hoan hô to lớn, hắn trên mặt tươi cười. Trên sân bóng, nước Pháp xạ thủ Ghi Rút chính đang ăn mừng dẫn bóng. Emi dịt sở ta đi ủm tiếng hoan hô lôi động. 1-0, tranh tài phút thứ 31. Sân nhà tác chiến Arsenal dẫn bóng, bọn hắn 1-0 dẫn trước Dortmund. Sướng ngôn viên ngay tại tán dương vì Ghi Rút đưa lên trợ công Ozil. Ozil vì tiến công cung cấp chiều sâu làm là đối thủ không thể không đem hậu phòng tuyến lui về phía sau, bởi vì bọn hắn sợ hãi kỹ thuật của hắn cùng tốc độ. Cái này khiến Ghi Rút cùng đội bóng còn lại Arsenal cầu thủ đều càng tới gần vùng cấm địa. Bóng đá Đức tinh đồng thời còn vì Arsenal đường biên tiến công cung cấp độ rộng, khi hắn tại đường biên lúc. Phòng thủ phương nhất định phải phái một cầu thủ chuyên môn tiến hành tiếp thân phòng thủ, dạng này liền lôi kéo đối phương phòng thủ trận hình, sáng tạo ra càng nhiều lỗ hổng để đồng đội tiến hành chuyền bóng, cái này dẫn bóng đúng là như thế. Ozil lộ ra vô cùng hưng phấn, hắn ghé vào chính đang ăn mừng dẫn bóng Ghi Rút trên lưng, dùng sức huy động cánh tay. Truyền thông đối với Arsenal tại dẫn viện binh bên trên công kích để hắn cảm thấy không vui. Đặc biệt là truyền thông lẫn lộn trận đấu này là Giang Thần Hy vs Arsenal tối mình trận. Đây càng thêm để Ozil cảm thấy khó chịu. Phải biết, Ozil là lấy 5.000 vạn euro giá trên trời gia nhập liên minh Arsenal. Hắn đi vào London thời điểm, muôn người đều đổ xô ra đường, toàn bộ Arsenal đều đang vì hắn đến gieo họ. Hắn là song phương đội bóng đội hình bên trong giá trị bản thân cao nhất cầu thủ. Hiện tại truyền thông lại đem lực chú ý càng nhiều đặt ở Giang Thần Hy trên thân. Đối với hắn trắng trợn lẫn lộn, cái này khiến Ozil có chút không vui. Hắn ngược lại cũng không phải đối Giang Thần Hy có ý kiến.

Đây thật là một cái trùng điệp tạc kích. Cái này thật sự là tất chó cảm giác. Siêu buồn nôn. Chương 24, không ai có thể ngăn cản hắn dẫn bóng. Arsenal huấn luyện viên trưởng Eger ngồi đang huấn luyện viên tịch trên chỗ ngồi, bất đắc dĩ nâng đỡ cái chán, cái này ném cầu, thật sự là quá thao đản. Koscielny lần này đối Giang Thần Hy phòng thủ không thể bảo là không ra sức, lại kéo lại túm, cái này hoàn toàn là bước lên phạm lỗi bị ra thẻ và nguy hiểm, nhưng là, vẫn là không cách nào ngăn cản Giang Thần Hy sút gôn. Cuối cùng còn bị ép đánh vào một hạt phản lưới. Đội bóng vận khí thật sự là quá tệ. Nhìn trên đài, Klopp đứng lên vỗ tay, vì đệ tử của mình lần này đặc sắc biểu hiện lớn tiếng khen hay. Cái này phản lưới, cứu căn nguyên của nó ở chỗ Giang Thần Hy tại cùng Koscielny đối kháng bên trong thắng lợi. Giang Thần Hy có lẽ đối mặt mẹ tỷ giả cờ cùng Koscielny cùng nhau phòng thủ sẽ khá phí sức, nhưng là, đơn độc đối mặt Koscielny, căn bản không rơi vào thế hạ phòng. Phải biết, tại Dortmund trong đội, Giang Thần Hy tại cùng nước Đức tuyển thủ quốc gia hâm mộ đối kháng huấn luyện bên trong, cũng là tương đương có sức chiến đấu. Lần này, hắn đối mặt nước Pháp tuyển thủ quốc gia liền kéo lại túm, hắn ổn định trọng tâm hoàn thành đại lực sút gôn, cước này sút gôn nếu như không có bị bờ ngăn trở, một khi thẳng tới phía trước cầu môn, vừa nhanh vừa mạnh, tốc độ rất nhanh, Arsenal thủ môn Szczesny cũng sẽ phi thường khó chịu. Hiện tại, bóng đá phản bắn trở về, bị Koscielny đánh vào nhà mình cầu môn, đây đối với Arsenal tới nói, là một lần đả kích. Cuối cùng, hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, bằng vào ghi rút cùng Koscielny dẫn bóng. Dortmund tại Emi dịt sở tạ đi ủn cùng Arsenal tạm thời đá cho một so với một hòa. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Arsenal đám cầu thủ nhau nhau an ủi đánh vào phản lưới Koscielny. Bởi vì chính mình phản lưới dẫn đến ném cầu, dẫn đến đội bóng dẫn trước ưu thế bị đổi ngang, Koscielny có chút hề bại. Trận đấu này, nước Pháp đội huấn luyện viên trưởng để Sam đi tới Emi dịt sở tạ đi ủn xem bóng, hắn kỳ thật nguyên bản cũng hy vọng thông qua sự xuất sắc của mình biểu hiện. Vì chính mình thắng được nước Pháp đội tuyển quốc gia chủ lực vị trí tăng thêm trọng yếu thẻ đánh bạc, mặc dù hắn là nước Pháp tuyển thủ quốc gia, chủ lực vị trí coi như vững chắc, nhưng là, sang năm chính là hợp cúp niên, Koscielny cũng không dám hứa chắc sẽ có hay không có cầu thủ phát huy ra sắc cướp đi mình chủ lực vị trí, dù sao có thể tại đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng nhìn chăm chú biểu hiện xuất sắc, cái này thật là tốt cơ hội biểu hiện A. Hiện tại, hỏng bét chính là mình vậy mà đánh vào một cái phản lưới. Các đội hưu cũng không biết Koscielny nội tâm hoạt động, chỉ là đơn thuần thấy được Koscielny biểu hiện ra hề bại. Đây không phải là trách nhiệm của ngươi, Lozen. Mẹ tì ra cờ vô Lozen. Koscielny bả vai nói. Đúng vậy a, ngươi đã đem hết toàn lực phòng thủ. Đúng vậy a, dưới tình huống như vậy bắn ngược cầu, căn bản tránh không khỏi. Các đội hưu nhao nhao nói. Koscielny trong lòng càng thêm phiền não. Cái gì gọi là ngươi đã đem hết toàn lực phòng thủ? Đây ý là nói không phòng được Giang Thần Hy Lạc. Lời này để tâm tình của hắn càng thêm phiền muộn. Heger an ủi Koscielny. Nói cái kia phản lưới là ngoài ý muốn, không nên quá để ý. Sau đó, hắn còn cố ý khen ngợi đám cầu thủ, đặc biệt là đối với mẹ tỷ giả cờ cùng Koscielny tại hơn nửa hiệp tranh tài đối Giang Thần Hy thành công phòng thủ tán dương một phen. Chúng ta làm không tệ, nửa chàng sau tiếp tục làm như thế. Heger nói, thành công hạn chế lại Giang, đây là bước đầu tiên. Sau đó chính là tại tiến công một mặt cần làm càng tốt hơn một chút, trận đấu này, chúng ta có thể tiếp nhận kết quả duy nhất chính là thắng lợi. Ozil, ngươi cần tại đối phương giữa trận cùng tuyến hậu vệ ở giữa, tìm kiếm được lỗ hổng. Van Gogh, tốc độ của ngươi, đội bóng cần tốc độ của ngươi, ngươi hoàn toàn có thể làm càng tốt hơn. Nửa chàng sau tranh tài bắt đầu vẹn vẹn một phút đồng hồ. Ziyech tại dẫn bóng bên trong bị rổ xì kỳ đẩy ngã. Dortmund nhanh phát đá phạt. Mở khi Tajian không để ý đến ngã xuống đất Ziyech. Trực tiếp đem bóng đá đá ra ngoài. Ai cũng không ngờ rằng Dortmund sẽ ở tốt như vậy trực tiếp đá phạt công chỗ cửa lựa chọn nhanh phát đá phạt. Thậm chí Dortmund một chút cầu thủ cũng không nghĩ tới phe mình chọn nhanh phát đá phạt, một chút cầu thủ còn sững sờ tại nguyên chỗ. Nhưng là, có một người thời khắc chuẩn bị. Ngay tại mở khi Tajian đá chung bóng đá trong nháy mắt, một mực dán chặt lấy Giang Thần Hy Koscielny liền thấy Giang Thần Hy đột nhiên phát lực bắn vọt. Koscielny kinh hãi, tranh thủ thời gian cất bước đi cùng bên trên. Hắn đuổi theo, ở phía sau gắt gao cắn. Lần này, Koscielny thể, tuyệt đối không thể lại để cho cái này Trung Quốc tiên phong dẫn bóng. Hắn trực tiếp vào tay, trên tay do dự, thật chặt cuốn lấy Giang Thần Hy. Đây là phi thường rõ ràng phạm lỗi động tác. Bất quá, Koscielny không lo được những thứ này, cho dù là ăn một trương thẻ vàng hắn cũng sẽ không tiếc. Cứ như vậy Giang Thần Hy tại Koscielny lôi kéo phía dưới, tiếp tục đi tới, hai người lảo đảo hướng về vùng cấm địa phương hướng tiến lên. Đến từ ý trọng tài chính gì Sô Lì đã đem cái còi ngậm tại trong mồm, chỉ cần Giang Thần Hy ngã xuống đất, hắn liền sẽ thổi lên trong miệng thìa, đồng thời hướng cô Cosini đưa ra một trương thẻ vàng. Nhưng là, Giang Thần Hy cũng không có ngã xuống đất, hắn kiệt lực tiếp tục đi tới, cho dù là ngã sắp xuống, cũng muốn càng thêm tiếp cận vùng cấm địa, dạng này mới có thể lợi ích tối đại hóa. Ngay lúc này, mẹ tì ra cờ từ mặt khác một bên liều mạng bù phòng xông lại. Hắn trực tiếp ngang đụng tới. Tuyệt đối không thể để Giang Thần Hy tiếp tục đi tới, phía trước chính là vùng cấm địa. Giang Thần Hy bị mẹ tỷ giả cờ đâm đến thân hình lắc lư, hướng về phía trước bổ nhào, nhìn rốt cục phải ngã địa. Cùng lúc đó, hắn quần áo chơi bóng soạt một tiếng, bị xé mở một đầu nhân khẩu. Cô Si Enni một mực gắt gao giữ chặt hắn quần áo chơi bóng rốt cục không chịu nổi. Nhưng là, Giang Thần Hy vậy mà hai tay vịn mặt đất, cả người thân thể đột nhiên hướng phía trước vọt tới. Xoẹt xẹt, quần áo chơi bóng bị xé nước diện tích mở rộng. Mà cô Si Enni chỉ nghĩ đến trong tay trượt đi, hắn nắm nuốt một đầu quần áo chơi bóng vải vóc, nhìn xem Dortmund Trung Quốc xạ thủ vậy mà lần nữa ổn định trọng tâm, ra tốc liền xông ra ngoài. Đối với loại tình huống này, cô Si Enni cùng mẹ Tì Gia Cơ đều hoàn toàn không ngờ rằng. Đặc biệt là bù vị tới mẹ Tì Gia Cơ, hắn cho là mình đụng kia một chút, lại thêm đồng đội cô Si Enni kéo túm, tuyệt đối có thể ngăn cản Giang Thần Hy đi tới. Hoàn thành sau khi đụng, chính mẹ Tì Gia Cơ đều là thân hình lảo đảo. Lúc này, hắn nhìn xem Giang Thần Hy vậy mà không có ngã xuống, khẩn trương, liền muốn điều chỉnh phương hướng đuổi theo, lại cùng đồng dạng thất kinh lên nhanh đi truy cô Cienni đụng vào nhau. Nước Đức tuyển thủ quốc gia cùng nước Pháp tuyển thủ quốc gia ầm vang ngã xuống đất. Giang. Nước Đức sướng ngôn viên Ezit. Lan Khan cả giọng hô nói, hắn đột phá, cô Cienni cùng mẹ tì giả cỡ kéo tún cùng va chạm phía dưới, đều không thể ngăn cản hắn. Đuổi kịp bóng đá về sau, Giang Thần Hy không có chút nào do dự, chân phải của hắn quét về bóng đá. Bóng đá bay lên, bay về phía cầu môn. Giang Thần Hy mình cũng rốt cục không chịu nổi, lộn nhào ngã xuống. Lúc này, Arsenal thủ môn Szczesny vừa mới xuất kích đến một nửa, liền thấy Giang Thần Hy sút gôn. Đối với cái này sút gôn, hắn hoàn toàn không có chuẩn bị sẵn sàng, cho nên khi bóng đá cướp đi bay tới thời điểm, hắn chỉ là theo bản năng phất phất tay, căn bản không kịp đập ra đi. Sau đó chính hắn quay đầu đi xem, đưa mắt nhìn bóng đá tiếp tục đi vòng, một cái đường vòng cung về sau, bay về phía cầu môn. Đánh ở bên trái cột dọc bên trong, sau đó bắn ngược, tiếp tục bắn ra nhập cầu môn. Bóng vào rồi. Tiến vào. Không thể tưởng tượng nổi dẫn bóng. Cô Si Enni lại kéo lại túm, mẹ tì giả cờ va chạm, đều không thể ngăn cản Giang. Hắn đột phá nước Pháp tuyển thủ quốc gia hậu vệ cùng nước Đức tuyển thủ quốc gia bao bọc, giết vào vùng cấm địa, đối mặt xuất kích thủ môn Szczesny, xinh đẹp bắn phá. Bóng vào rồi. Đặc sắc tuyệt luân dẫn bóng. Cô Si Enni cùng mẹ tỷ giả cờ liều mạng ngăn cản, kéo túm, va chạm, bao bọc đều không thể ngăn cản hắn tiến lên cùng sút gôn. Nước Đức tuyển thủ quốc gia hậu vệ, nước Pháp tuyển thủ quốc gia hậu vệ, không ai có thể ngăn cản hắn dẫn bóng. Dạng này dẫn bóng, xin lệ làm cho người ta không thể tin được. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên lái nở cờ hô nói, nghe đồn nói mở ưu đội huấn luyện viên trưởng MS bởi vì phán đoán Giang thân thể gầy yếu. Không cách nào thích hướng tờ giờ mì ở kịp kịch liệt đối kháng, cho nên, MU thật sớm thối lui ra khỏi đối Giang tranh đoạt. Hiện tại, ta rất bình thường muốn biết, Moyes có hay không tại trước máy truyền hình nhìn trận đấu này. Hán hô. Chương 25, lập cú đút. MU đội huấn luyện viên trưởng Moyes cũng không có đang nhìn trận đấu này. MU láo giáo phụ Alex Ferguson tức sĩ đang nhìn trận đấu này, bởi vì MU đội cùng Sata Donet khách trận đấu muốn ngày mai mới đá, cho nên... Ferguson trong nhà quan sát Dortmund cùng Arsenal trận đấu này. Cảm tạo phát đạt TV tiếp sóng kỹ thuật, sau đó dẫn bóng chiếu lại, làm cho tất cả mọi người thấy rõ ràng đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi dẫn bóng. Cô Si Enni kéo túm Giang Thần Hy quần áo chơi bóng, thậm chí đưa bóng áo đều kéo xuống một tấm vải, vẫn không có thể ngăn cản Giang Thần Hy tiến lên. Messi giả cờ đến đụng, hắn cũng không có ngã xuống. Nước Đức tuyển thủ quốc gia cùng nước Pháp tuyển thủ quốc gia chật vật muốn đi truy. Lại chật vật không chịu nổi chạm vào nhau ngã xuống đất. Giang Thần Hy, cái này nhìn như gầy yếu Trung Quốc xạ thủ, lần này đột phá quá trình bên trong, làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Quá rung động. Cho dù là Ibrahimovic như thế thân cao mã đại hán tử, dùng phương thức như vậy đến thoát khỏi nước Đức cùng nước Pháp hai nước tuyển thủ quốc gia hậu vệ kéo túm va chạm đều sẽ cho người cảm thấy chấn kinh, huống chi là nhìn có chút gầy yếu Giang Thần Hy. Loại này đánh vào thị giác lực quá kinh người. Rung động đến để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Cất chó. Hỗn đản. Ngu xuẩn. Ferguson tức sĩ nổi trận lôi đình, gương mặt đỏ lên, máy sấy hô hô thổi,

Scott không muốn thủ môn hiệu đẹp dạn ngã xuống đất nhào cầu, không thể đụng phải bóng đá. Mặt khác một bên sau điểm Aubameyang thúc ngựa giết tới, đoạt tại Scott không bốn hậu vệ mạ tiệp trước đó, đưa chân đâm một cái. Đối mặt dạng này hơn phân nửa không môn đâm bán, kết quả không chút huyền niệm. Bóng đá lăn tiến vào cầu lưới. 3-1. Dortmund tại áo phó Scott sân bóng, tại sân khách hai cầu giành trước. Aubameyang, gạ đông người dẫn bóng. Cái này dẫn bóng đến từ mở khi ta Di An trợ công. Nhưng là, Giang tại cái này dẫn bóng quá trình thể hiện phi thường mấu chốt tác dụng, hắn lôi ra vùng cấm địa, giống như là một cái chân chính tiền đạo làm như vậy cầu. Đây là không thường gặp, nhưng là, hiệu quả phi thường tốt. Giang ở trong trận đấu biểu hiện thật là đủ sinh động, ba cái dẫn bóng đều cùng hắn có quan hệ trực tiếp. Một cái là hắn dẫn bóng, một cái là hắn sút gôn bị thủ môn ngăn cản một chút về sau, bị đồng đội bù bắn, một lần là hắn xúi dục tiến công. Scott không bốn hậu vệ đã xử xuất tất cả vô liếng, nhưng y nguyên cầm Giang không có biện pháp gì tốt lắm. 3-1. Dortmund tại vùng rủ vừa đẹp bị bên trong nghịch chuyển dẫn trước hai cầu. Thắng lợi thiên bình đã hướng Dortmund người bên này nghiêng về. Chính như sướng ngôn viên nói, thắng lợi thiên bình hướng Dortmund bên này nghiêng. Hơn nửa hiệp tranh tài tại dẫn trước tình huống dưới, lại bị Dortmund ngay cả vịn ba cầu. Cái này trực tiếp để Scott không bốn nhận lấy to lớn đả kích, sĩ khí sa sút, đám cầu thủ trạng thái nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng. Cuối cùng, trận này vùng rủ vừa đẹp bị cuối cùng điểm số chính là 3-1, Dortmund bằng vào hơn nửa hiệp tranh tài sau hơn 20 phút biểu hiện xuất sắc, liền giết chết tranh tài, thắng được trận này vùng rủ vừa đẹp bị thắng lợi. Sau trận đấu, Scott không buồn huấn luyện viên trưởng sờ lỏm cả pháo hoanh trọng tài chính hẳn, cho rằng trọng tài chính hẳn là hủy bỏ rơi Dortmund cái thứ nhất dẫn bóng kỵ Giang Thần Hy dẫn bóng, bởi vì cái kia nhanh phát là trái lệ. Lời này cờ lốp không vui nghe, trọng tài chính nhìn rõ mọi việc. Xử phạt rất bình thường chuẩn xác, chỉ có không thua nổi kẻ thất bại mới có thể chỉ trích trọng tài, vì chính mình thua cầu kiếm cớ. Cờ lốp mặc dù cá tính sục sôi, nhưng là, lại cũng không là loại này vào chỗ chết đắc tội với người tính cách. Bất quá, đây chính là vùng rủ vừa đẹp bi, chiến tranh không chỉ ở đây bên trong, còn tại bên ngoài sân, cờ lốp vào chỗ chết nói móc sờ cốt không bốn, loại hành vi này không có vấn đề gì cả, cái này thuộc về chính trị chính xác. Một cái dẫn bóng, một trong đó tiếp trợ công. Xúi dục một cái dẫn bóng. Giang Thần Hy một người liền chủ đạo lần này vùng dù vừa đẹp bị đại thắng, tại mình vùng dù vừa đẹp bị thủ tú bên trong, phun tỏa hào quang. Sau trận đấu, Dortmund nọ vừa hỉn châu truyền thông dùn báo chiều khen ngợi Giang Thần Hy, tán dương hắn là Dortmund trong lịch sử xử nữ mùa giải biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ. Mà nước Đức kỳ cờ thì cung cấp một vài theo, ba cước sút gôn, một cái dẫn bóng, chế tạo một cái khác dẫn bóng, còn có một lần chuyền bóng xúi dục cái thứ ba dẫn bóng. Đây là vùng rủ vừa đẹp bị trăm năm lịch sử tiến tới công hiệu suất cao nhất cầu thủ. Còn có cái gì có thể ngăn cản hắn, Giang Thần Hy? Báo biểu sau trận đấu đánh ra dạng này tiêu đề. Nên báo đã có chỉ, lại có hai vòng Bundesliga tranh tài qua đi, liền sẽ nên đón bản mùa giải Bundesliga tối quyết đấu đỉnh cao, Dortmund sẽ tại sân nhà nên đón Bayern Munich. Cảm ơn mọi người chúc phúc. Nay thiên mãi mãi trăm tuổi đại thọ, tương đối bận rộn. Đổi mới có thể sẽ tương đối trễ, mọi người thứ lỗi. Cảm ơn mọi người chúc phúc. Cũng chúc mọi người toàn gia hạnh phúc. Còn không có đổi mới, cũng may cập nhật gần đây tương đối ra sức. Mặt dày cầu một tấm vé tháng. Tiến cầu vạn tuế cảm ơn mọi người chúc phúc. Chương 29, làm cái sự kiện lớn. Năm 2013 ngày 28 tháng 10. Vùng dù vừa đẹp bi sau ngày thứ 3. Dortmund sân bay. Giang Thần Hy tại Tô Hân cùng đi, ở phi trường nhận điện thoại đại sảnh chờ đợi. Đối mặt chung quanh các phóng viên. Giang Thần Hy còn phất phất tay lên tiếng chào. Giang tâm tình không tệ a. Các phóng viên nghị luận nói. Trên thực tế, đối với vị này Dortmund hiện tại số 1 xạ thủ, Dortmund các phóng viên vừa yêu vừa hận, yêu là Giang Thần Hy đang huấn luyện cùng trong trận đấu không có thể bắt bẻ thái độ cùng biểu hiện xuất sắc, hận chính là Giang Thần Hy ở đây bên ngoài sinh hoạt thật sự là quá yên tĩnh. Ngoại trừ tranh tài bên ngoài, chính là huấn luyện, Giang Thần Hy huấn luyện cùng ma tên hiệu bây giờ tại toàn bộ nước Đức là mọi người đều biết. Thời gian còn lại, Giang Thần Hy chính là đợi trong nhà làm bạn bạn gái. Sân huấn luyện, đấu trường, trong nhà, 3 điểm trên một đường thẳng sinh hoạt, thật sự là không có cái gì đáng giá lẫn lộn chủ đề a. Giống là như thế này cùng bạn gái cùng một chỗ công khai ở phi trường dạng này công cộng trường hợp lộ diện, đối với các phóng viên tới nói, đã coi như là tương đối khó đến tài liệu. Từ Bắc Kinh bay tới đường dài chuyến bay, đã tới Dortmund sân bay. Nhìn xem trùng trùng điệp điệp thông qua kiểm an đội ngũ, Giang Thần Hy ánh mắt bên trong lộ ra ánh mắt mong đợi. Mà Tô Hân thì có chút khẩn trương. Khẩn trương cái gì, lại không phải là chưa từng thấy qua cha mẹ ta. Giang Thần Hy ôm bạn gái bả vai, vừa cười vừa nói. Tô Hân lộ ra e lệ tiếu dung. Mặc dù đây là hai người xác lập quan hệ yêu đương về sau, Tô Hân lần thứ ba gặp Giang Thần Hy phụ mẫu, nhưng là, khó tránh khỏi vẫn là sẽ khẩn trương. Tạ ơn, vất vả. Giang Thần Hy đi lên cùng Lưu Dương cùng Đường Tiểu Nha nắm tay. Lưu Dương cùng Đường Tiểu Nha là dẫn banh mê đoàn thể tới, bọn hắn xem như lĩnh đội. Đây là Thần Hy chi quang Giang Thần Hy fan bóng đá đoàn thể tổ chức Dortmund chuyến đi, website tại cả nước rút thưởng chọn lựa hơn 30 tên đáng tin fan bóng đá, mời mời bọn họ đi vào Dortmund xem tranh tài. Thần Hy chi quang đem toàn bộ hành trình phụ trách những này fan bóng đá ăn ngủ cùng giao thông. Đối với trong nước fan bóng đá tới nói, như thế quy mô nước ngoài xem bóng ngắm cảnh hành trình, có thể nói là tương đương trình độ phúc lợi. Hoạt động lần này cũng ở trong nước đưa tới to lớn tiếng vọng, Tân Triều Thể Dục cùng Tân Triều Huế bổ phái ra phóng viên, toàn bộ hành trình cùng đoàn đưa tin Giang Thần Hy fan bóng đá đại biểu lần này Dortmund chi hành. Hoan nghênh mọi người đi vào Dortmund. Giang Thần Hy hướng fans hâm mộ bóng đá phất phất tay, cảm tạ mọi người đối ủng hộ của ta, tạ cám, cảm ơn. Giang Thần Hy ôm quyền, có chút túi đầu. Giang Thần Hy, chúng ta ủng hộ ngươi. Giang Thần Hy, chúng ta yêu ngươi. Đây là mấy cái nữ fan bóng đá rít gào lên âm thanh. Hy tử, trong chúng ta ý bên trong. Cố lên, Giang Thần Hy. Cùng fans hâm mộ bóng đá chào hỏi về sau, Giang Thần Hy bước đi lên trước, một thanh liền ôm lấy cha và lão mụ. Cha mẹ, một đường vất vả. Giang Thần Hy cao hứng nói. Không khổ cực, giao dạt cùng tiểu nha mới vất vả đâu, chiếu cố chúng ta cái này cỡ nào người. Giang Tiểu Bình nhìn xem hăng hái nhi tử, cao hứng nói, đồng thời tán dương Lưu Dương cùng Đường Tiểu Nha. Giang Thần Hy hướng phía Lưu Dương cùng Đường Tiểu Nha giơ ngón tay cái lên, hai người phất phất tay, lộ ra tiếu dung. Giang Thần Hy lại cùng Tân Triều Thể Dục cùng Tân Triều Thuế Bổ cùng đoàn phóng viên nắm tay, vất vả. Không khổ cực, không khổ cực. Trần Minh Huy cùng Lưu Vệ Quốc vội vàng nói. Vất vả cái gì? Có thể có cái này kỳ ngộ đi theo Giang Thần Hy fan bóng đá đoàn đội chuyến này. Vô luận là Tân Triều Thể Dục vẫn là Tân Triều Huế Bổ cao tầng đều là cực kỳ cao hứng, cực kỳ trọng thị. Dạng này hoạt động, đối với Giang Thần Hy mà nói, có thể cực lớn mở rộng hắn tại fan bóng đá bên trong lực ảnh hưởng. Mà đối với Tân Triều Thể Dục cùng Tân Triều Huế Bổ tới nói, cũng là mở rộng sức ảnh hưởng của mình tốt kỳ ngộ, lần này hợp tác là cả hai cùng có lợi. Trong nước đối với Giang Thần Hy fan bóng đá đoàn đội lần này nước Đức chi hành chú ý độ rất bình thường cao. Dortmund câu lạc bộ đối với Giang Thần Hy tổ quốc fan bóng đá đoàn thể tới chơi, cũng là phi thường trọng thị, câu lạc bộ thể dục chủ quản dù ổ dễ kẻ tự mình hỏi đến việc này, câu lạc bộ đặc biệt phái ra câu lạc bộ một chiếc xe buýt tới đón máy. Fans hâm mộ bóng đá nhìn xem chiếc này có Dortmund câu lạc bộ tiêu chí xe buýt, đều rất bình thường hưng phấn. Mọi người tại Dortmund chính thức xe buýt phía trước chụp chung lưu niệm. Chờ đợi ở phi trường các phóng viên cũng vây tới, hiện trường đèn flash đại tác. Mọi người lên xe đi. Giang Thần Hy phất phất tay. Đầu tiên đem fan bóng đá đoàn thể an bài vào đã sớm dự định tốt khách sạn, sớm đã có Dortmund câu lạc bộ nhân viên công tác tại khách sạn chờ đợi, Dortmund câu lạc bộ phi thường trọng thị, đặc biệt lâm thời thuê một vị tại Dortmund Trung Quốc du học sinh theo đồng phục của đội vụ. An bài fan bóng đá vào ở về sau, Giang Thần Hy tạm thời cùng fan bóng đá đoàn thể cáo biệt, chở cha mẹ của mình cùng Lưu Dương cùng Đường Tiểu Nha cùng nhau trở về mình tại Dortmund nơi ở. Giang Thần Hy còn không có tại Dortmund mua phòng ốc, đây là thuê phòng. Là một bộ phục thức biệt thự, đủ đủ. Giang ba ba cùng Giang mụ mẹ đường đi mỏi mệt, an bài nhị lao sau khi nghỉ ngơi, Giang Thần Hy cùng Tô Hân cùng Lưu Dương cùng Đường Tiểu Nha mở cái hội. Fans hâm mộ bóng đá không xa vạn dặm đi vào Dortmund, nhất định phải làm tốt hành trình an bài cùng phục vụ, để mọi người an toàn, tận hứng. Dù ô dễ kẻ tiên sinh đã an bài câu lạc bộ phương diện toàn bộ hành trình trợ giúp, sẽ có câu lạc bộ nhân viên công tác tùy hành. Câu lạc bộ phương diện còn an bài phiên dịch. Chính là các ngươi tại khách sạn gặp phải cái cô nương kia tiểu lý. Đây là ta định ra hành trình đơn, các ngươi nhìn xem, có cái gì cần bổ sung địa phương. Tô Hân xuất ra sắp xếp hành trình đơn, đưa cho Lưu Dương cùng Đường Tiểu Nha. Thần Hy chi quang website, đã không chỉ là một cái fan bóng đá phỏ dùng đứng, còn gồm cả thể dục vật dụng tiêu thụ, fan bóng đá hậu viện hội, fan bóng đá hoạt động tổ chức các loại công năng. Tô Hân đã đang suy nghĩ đem website tiến một bước mở rộng, đồng thời tiến một bước phân hóa chi tiết công năng, thành lập hơn một cái công năng. Tập đoàn hóa công ty đến vận hành. Cái này lúc trước chỉ có mấy trăm tên Giang Thần Hy fan bóng đá tự phát thành lập website, hiện tại nghiễm nhưng đã là trong nước nổi danh nhất cũng là quy mô lớn nhất tập đoàn hóa fan bóng đá tổ chức, đồng thời hàm cái các mặt. Không có vấn đề. Lưu Dương cùng Đường Tiểu Nha phân biệt chăm chú nhìn về sau, nói: "Nếu có chi tiết cần thiết phải chú ý địa phương, các ngươi kịp thời cùng câu lạc bộ phương diện câu thông, nếu có không giải quyết được vấn đề, liên hệ ta." Tô Vân giả dặn nói. Tại Dortmund câu lạc bộ nhân viên công tác cùng đi, fan bóng đá đoàn đội bắt đầu Dortmund chi hành. Dortmund câu lạc bộ tổng bộ. Dortmund câu lạc bộ vinh dự thất, câu lạc bộ nhà bảo tàng, câu lạc bộ sân nhà xì nổi ý dù nạ sân bóng, đội bóng sân huấn luyện, đều có những này đến từ trong nước fans hâm mộ bóng đá thân ảnh, tất cả mọi người rất bình thường hưng phấn vui vẻ. Mà Tân Triều Huế Bổ cùng Tân Triều Thể Dục cũng đồng bộ trực tiếp giang thần hy fan bóng đá đại biểu Dortmund hành trình, ở trong nước fan bóng đá bên trong đưa tới hoành động cực lớn hiệu ứng. Mà Tô Hân thì nguyên bộ giang ba ba cùng giang mụ mẹ, tại Dortmund phố lớn ngõ nhỏ du lịch, quen thuộc cái này giang thần hy trước mắt sinh hoạt thành thị. Năm 2013 ngày 30 tháng 10, fan bóng đá đoàn đội đi vào Dortmund lần nữa trụ sở huấn luyện, cùng Dortmund toàn đội chụp chung lưu niệm, đồng thời mỗi cái fan bóng đá đều chiếm được một kiện giang thần hy quần áo chơi bóng, cầu trên áo có giang thần hy thân bút ký tên. Ngoài ra, mỗi cái fan bóng đá còn chiếm được một con bóng đá phía trên có Dortmund toàn thể đội viên ký tên. Đối với những này đến từ giang thần hy tổ quốc fan bóng đá, tất cả Dortmund cầu thủ đều rất bình thường hoan nghênh, tối thiểu nhất thái độ rất tốt. Đối với chụp ảnh chung, ký tên thỉnh cầu ai đến cũng không có cự tuyệt. Tân Triều Thể Dục cùng Tân Triều Huế Bổ phóng viên Trần Minh Huy cùng Lư Vệ Quốc thấy thế, đều là cảm khái vạn phần. Điều này nói rõ giang thần hy tại Dortmund địa vị, không phải ngươi không cách nào tưởng tượng những này châu Âu đại bài ngôi sao bóng đá sẽ như vậy thân dân, cơ hội là hoàn toàn phối hợp. Năm 2013 ngày mùng ngày 1 tháng 11, Dortmund, Sino Iruna sân bóng. 2013-2014 mùa giải Bundesliga chương 11 vòng. Dortmund sân nhà VS Stuttgart. Tranh tài bắt đầu 12 phút. G00000000003. Giang Thần Hy. Hắn nhận được di ớt chuyền bóng, phía trước cầu môn đoạt điểm sẻn bắn công cánh cửa đắc thủ, hắn vì Dortmund thủ kéo ghi chép. Đài truyền hình trung ương trực tiếp trận đấu này sướng ngôn viên đoạn hiên nói. Giang Thần Hy vọt tới khán đài phía dưới, hướng nhìn trên đài phất phất tay. Giang Thần Hy ba ba mụ mụ cùng đến từ trong nước Giang Thần Hy fan bóng đá đoàn đội liền trên khán đài ngồi, Giang Thần Hy dùng dẫn bóng hoan nghênh bọn hắn đến, cùng bọn hắn chào hỏi, mọi người nhất định sẽ vì biểu hiện mà cảm thấy cao hứng. Đoạn Hiên nói, ống kính cũng cho nhìn trên đài những này Trung Quốc khách nhân một cái ống kính. Tô Hân làm bạn tại Giang ba ba cùng Giang mụ mẹ bên người, chung quanh bọn họ là đến từ trong nước fans hâm mộ bóng đá, bọn hắn đều đứng dậy, vì dẫn bóng vỗ tay lớn tiếng khen hay. Kia là bạn học ta Đại Trương. Kia là Chán Nhi Tử. Ba ba, ta thấy được cha ta. Kia là ta biểu cô đồng học hàng xóm. Thông qua trực tiếp truyền hình thấy cảnh này, trong nước fan bóng đá nhao nhao kích động hô. Bọn hắn không ngừng hâm mộ. Daniel. Sầm xoay người quá chậm. Nước Đức sướng ngôn viên Ezit. Lặn nói, hắn cùng Giang gần như đồng thời quay người, nhưng là, hắn quay người chậm nhược điểm lộ rõ, trực tiếp bị Giang cắm ở sau lưng. Giang Thần Hy kết thúc chúc mừng về sau, cũng không có lập tức trở về đến bên trong vòng. Mà là đem mở khi ta Di An cùng Di ớt chờ cầu thủ gọi qua. Bọn tiểu nhị, đối phương cái kia hậu vệ quay người rất chậm. Giang Thần Hy vừa cười vừa nói, ta tranh thủ thời gian hôm nay trạng thái không tệ, muốn làm cái lớn. Không có vấn đề, giao cái chúng ta. Ha ha ha, tốt. Đáng thương sợ. Đội trưởng Kẹt vừa cười vừa nói. Cảm ơn mọi người. Giang Thần Hy đại hỉ, sau trận đấu, ta mời khách. Mọi người sảng khoái như vậy hỗ trợ, Giang Thần Hy rất bình thường cảm tạ. Bởi vì hắn hết sức rõ ràng, này bằng với là toàn đội đều đến giúp hắn, cái này hy sinh còn lại tiến công cầu thủ cơ hội biểu hiện cùng dẫn bóng cơ hội, đây là ân tình. Stuttgart hậu vệ sở vỗ vỗ thủ môn ùn dịch bả vai, không có gì, một cái ném cầu mà thôi, trận banh này ta có trách nhiệm, là ta không cùng ở Giang. Ùn dịch cảm kích gật đầu, ta sẽ không lại cho hắn dẫn bóng cơ hội. Sở cũng gật đầu, giao cho ta. Sau đó hắn nhìn thoáng qua còn tại chúc mừng Dortmund người, khó chịu nói. Một cái dẫn bóng mà thôi, về phần chúc mừng thời gian dài như vậy sao? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, bạo, điên cuồng. Tranh tài phút thứ 12, Giang Thần Hy đánh vào bản trận đấu thứ nhất cầu, vì Dortmund thủ kéo ghi chép. 2 phút đồng hồ sau. 1-4 phút. Ngay tại Stuttgart còn không có từ ném cầu bên trong lấy lại tinh thần thời điểm, Giang Thần Hy cho bọn hắn trên vết thương lại rắc một nắm mới. Mở khi ta Di An đường biên sau khi đột phá, đem cầu chuyển hướng vùng cấm địa trước, Di ớt tại trung lộ xảo diệu góp chân một đập, Giang Thần Hy tâm linh thần hội trước trên vào, phòng thủ hắn sập quay người chậm, chờ đến hắn xoay người lại thời điểm, nhìn thấy chính là Trung Quốc xạ thủ đuổi kịp bóng đá, trực tiếp chính là một cước xoa bắn, bóng đá vạch ra một đường vòng cung, vòng qua sơ tuột gạt thủ môn ủn dịch 10 ngón quan, từ cầu môn xa bên trên góc chui vào. Thứ hai cầu. 2 phút đồng hồ bên trong đánh vào thứ hai cầu. Giang cho Stuttgart đả kích cực lớn. Lần này, Giang Thần Hy không có trắng trận chúc mừng dẫn bóng,

sự hưng phấn của bọn hắn điên cuồng hơn, bọn hắn càng thêm hiểu được lúc này kiếm không dễ, cho nên, càng thêm phấn khởi. Trong sự kích động, Lưu Dương ôm Đường Tiểu Nha, tại trên khuôn mặt của nàng xoạch chính là một ngụm. Dám cắn ta. Nữ hài đầu tiên là sững sờ, sau đó một thanh hao ở dáng người nhỏ gầy, gan to bằng trời tiểu tử, trực tiếp gặm phải đi. Không cần lại nhìn còn lại so tài, đây chính là Bundesliga tuần này tốt nhất dẫn bóng, thậm chí có tư cách đi cạnh tranh Bundesliga mùa giải tốt nhất dẫn bóng. Giang dùng móc ngược làm cho cả sân bóng lần nữa lâm vào điên cuồng. Sướng ngôn viên phấn khởi không thôi. Sau đó bọn hắn phấn khởi cảm xúc càng thêm không thể ngăn chặn, bởi vì tất cả mọi người ý thức được càng thêm điên cuồng, càng thêm vĩ đại sự thực. Phút thứ 21. Đây là Giang tại phút thứ 21 35 giây dẫn bóng, cách hắn tại 12 phút dẫn bóng, mới trôi qua 9 phút. Từ cái thứ nhất dẫn bóng bắt đầu, 9 phút đánh vào 5 cầu. Đây là điên cuồng cỡ nào hành động vĩ đại. Nước Đức đài truyền hình quốc gia sướng ngôn viên Ezit. Lăn phấn khởi quát, thật là đang giống ra. Còn lại sướng ngôn viên cũng ý thức được cái này vĩ đại sự thực. 9 phút 5 cái cầu. Trời ạ, chúng ta thấy được cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình. 9 phút 5 cầu. Giang tại phá vỡ Bundesliga thời gian sử dụng ít nhất hạt chịt cùng thời gian sử dụng ít nhất bổ kẹ về sau, hắn lại phá vỡ Bundesliga ngay cả tiến 5 cầu thời gian sử dụng ghi chép. Đối với rất nhiều cầu thủ tới nói, tại Bundesliga trên sàn thi đấu đơn trận tiến 5 cái cầu, đây cơ hồ là toàn bộ chức nghiệp kiếp sống đều khó mà làm được hành động vĩ đại, Giang không chỉ làm được, hắn thậm chí sáng tạo ra càng thêm vĩ đại ghi chép. 9 phút 5 cầu. Ghế bình luận hoàn toàn sôi trào. Mà giờ này khắc này, từ Giang Thần Hy móc ngược dẫn bóng trong hưng phấn lấy lại tinh thần Dortmund fan bóng đá, lâm vào càng thêm điên cuồng cảm xúc bên trong, bọn hắn cũng ý thức được đội bóng Trung Quốc ngôi sao bóng đá hoàn thành dạng gì hành động vĩ đại. 9 phút, 5 cái dẫn bóng. Bundesliga từ trước tới nay điên cuồng nhất dẫn bóng ghi chép, bọn hắn chứng kiến. Chương 33, thần tích, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, gấp cầu nguyện phiếu. Giang Thần Hy móc ngược đạt được, trợ giúp đội bóng 5-0 dẫn trước Stuttgart. Ống kính cho bên sân huấn luyện viên tịch đặc tả. Lần này, Dortmund huấn luyện viên trưởng dần. Cờ lốp không có kích tình chúc mừng, cái này dâu quai nón nam nhân, hai tay ôm đầu, một bộ sợ ngây người biểu tình không dám tin tưởng. Tại một bên khác, Stuttgart huấn luyện viên trưởng Mạ Gạt ngồi yên đang huấn luyện viên trên ghế, ánh mắt mê mang. Có không ít vừa mới mở TV bóng đá Đức mê, nhìn đến so thi đấu thời gian cùng điểm số, đều kinh ngạc không thôi. Đặc biệt là ống kính đảo qua xỉ nổ ý dù nạ sân bóng điện tử ghi điểm bài, nhìn thấy dẫn bóng số liệu, dẫn bóng thời gian cùng dẫn bóng người tin tức thời điểm. Tất cả mọi người phản ứng đầu tiên là xỉ nổ ý dù nạ sân bóng điện tử ghi điểm bài xuất hiện sai lầm. Thậm chí, bản trận đấu các quốc gia sướng ngôn viên không thể không đang giải thích trên đường, liên tục hướng gọi điện thoại đến hậu trường nhắc nhở số liệu sai lầm fan bóng đá giải thích. Cái này mẹ nó là thật. Đây không phải ngày cá tháng tư. Cũng không phải số liệu sai lầm. Có một cái gọi là Giang Thần Hy Trung Quốc cầu thủ, tại trận đấu này, chỉ dùng 9 phút liền đánh vào 5 cầu. Stuttgart bị hắn tại trong vòng 9 phút phát nổ 5 lần. Chính là như thế không thể tưởng tượng nổi cường đại. Sau đó tranh tài, sướng ngôn viên lực chú ý đã không cách nào đặt ở tranh tài bản trên thân. Tất cả mọi người, tất cả sướng ngôn viên, tất cả truyền thông đều điên cuồng. Bọn hắn đều đang đàm luận Giang Thần Hy, đàm luận cái này Trung Quốc ngôi sao bóng đá 9 phút đánh vào 5 cầu hành động vĩ đại là đều cỡ nào điên cuồng. Cái này đổi mới sáng tạo ra nhiều ít Bundesliga thậm chí là giới bóng đá những cái kia bị bịt kín thật dày cho bùi ghi chép. Trên thực tế, tại tranh tài quá trình tiến hành bên trong, toàn thế giới rất nhiều quốc gia Internet truyền thông đã cấp tốc đánh ra tin nhanh. 9 phút 5 cầu, Giang Thần Hy sáng tạo giới bóng đá thần tích. Tin tức này dùng tốc độ khó mà tin nổi cấp tốc khuyết tán, tại Dortmund cùng Stuttgart tranh tài lúc kết thúc. Cơ hồ hơn phân nửa địa cầu truyền thông đều báo cáo phát sinh ở nước Đức nọ hựa hỉn châu hẹp phạ lẹn sở đi ẩn thủ phủ Dortmund xỉ nổ ý dù nạ sân bóng hành động vĩ đại. Trận đấu này, Dortmund tại sân nhà 8, một chu diệt Stuttgart, Ziyech, xạ hỉn cùng dự bị ra sân Aubameyang vì Dortmund lại vào 3 cầu, Stuttgart thì từ ý bị sệ vịt đánh vào cứu danh dự một cái dẫn bóng. Nhưng là, những này đều không có người chú ý, hiện tại, toàn bộ Dortmund, toàn bộ nước Đức, thậm chí là toàn cầu thể dục truyền thông đều bị Giang Thần Hy danh tự soát bình phong. Internet truyền thông phát huy so truyền thông càng thêm mau lẹ ưu thế tốc độ. Nước Đức chứ danh truyền thông hình ảnh báo tại mình Internet bản bên trên, dùng rất lớn độ dài tại trang đầu giới thiệu Giang Thần Hy 9 phút 5 cầu biểu hiện là đều cỡ nào điên cuồng, hắn phá vỡ nhiều ít phủ bùi ghi chép. Giang sáng tạo ra Bundesliga nhanh nhất hạt chịt ghi chép, phủ bùi 22 năm Bundesliga ghi chép bị đổi mới. Năm 1991 đủ Isbert 62 cắt sở dụng chiến dịch, Nies 5 phút đồng hồ 11 giây mang ngũ, lần này Giang Thần Hy so với hắn ít dùng lúc 9 giây. Giang sáng tạo ra nhanh nhất bộ kẻ ghi chép, Bulgaria tiên phong vệ trổ từng là Bundesliga nhanh nhất hoàn thành bộ kẻ cầu thủ, 17 phút 4 cầu, Lai Vạn chỉ dùng 7 phút, không kịp trước người giữ kỷ lục sử dụng lúc dài số lẻ. Giang đánh vào 5 cầu thời gian sử dụng 9 phút, cái này khiến hắn trở thành Bundesliga nhanh nhất hoàn thành 5 khôi thủ cầu thủ, trước người giữ kỷ lục là trước Bayern giám sự hội chủ tịch Rulli. Hernes đệ đi hệ tờ. Hernes, 29 năm trước nhỏ Hernes tại 2 trong vòng 1 phút đánh vào 5 cầu. Ngoài ra, hình ảnh báo cũng biểu đạt tiếc nuối chi tình, Dortmund 8, một chiến thắng Stuttgart, bất quá, Giang Thần Hy không thể đánh vào đơn trận chương 6 cầu, cái này khiến hắn cách đi hệ tờ. Müller tại 1977-78 mùa giải CLN7, hai bờ gì mẹn chiến dịch bên trong, sáng tạo đơn trận 6 cầu ghi chép chỉ cách xa một bước. Bất quá, hình ảnh báo nỗi tiếc nuối này, càng không bằng nói là đối với cái này Trung Quốc ngôi sao bóng đá khác loại ca ngợi, còn tốt còn có một hạng ghi chép không có đánh vỡ, cái gì ghi chép đều lập tức đánh vỡ triệt để, vậy sau này còn làm cái gì? Internet truyền thông truyền bá tốc độ nhanh, nhưng là, cái này cũng cần bật máy tính lên cùng điện thoại đi chú ý mới có thể biết được, nếu như ngươi không có trước tiên giải được tin tức mới nhất, không có theo sát thời đại bước chân, thường thường sẽ náo ra một chút cầu thí suối quẹ phiền phước. Đặc biệt là đương ngươi tín nhiệm phóng viên cũng hố ngươi thời điểm. Bayern Munich tại cái này vòng thi đấu sân khách đối mặt họ phèn hình, bọn hắn cơ hồ cùng Dortmund bên này đồng thời kết thúc tranh tài. Cái này mùa hè từ Dortmund chuyển nhượng Bayern Munich Ba Lan xạ thủ tâm tình khoái trá, hắn vào hôm nay trong trận đấu lập cú đút, trợ giúp Bayern Munich sân khách 4 so với một đại thắng họ phèn hình. Nhất làm cho Lewandowski tâm tình khoái trá chính là, hắn trước đây 10 vòng Bundesliga tiến 9 cầu, hiện tại lại tính cả hôm nay 2 hạt dẫn bóng. Hắn tại bản mùa giải Bundesliga bên trong dẫn bóng số đã đạt đến 11 cầu. Đương nhiên, có tương đối mới càng thêm vui sướng, tại Bundesliga xạ thủ trên bảng, bản vòng thi đấu trước đó, hắn lấy 9 cầu xếp hạng thứ nhất, thứ hai tên là Dortmund Giang Thần Hy 7 cầu. Có thể lực gáp Giang Thần Hy một đầu, Lewandowski thật cao hứng, hắn cùng Giang Thần Hy ở giữa vốn không cựu hận, mà lại là chính hắn chủ động yêu cầu rời đi Dortmund gia nhập liên minh Bayern Munich, nhưng là khi biết được Dortmund câu lạc bộ đang quyết định Giang Thần Hy gia nhập liên minh sự tình về sau, phi thường quả quyết từ bỏ giữ lại hắn, hắn ở sâu trong nội tâm không có khả năng không có khúc mắc, cái này tính có ý tứ gì? Cho rằng người Trung Quốc kia so với hắn lợi hại hơn, có thể thay thế hắn. Cái này khiến Lewandowski phi thường khó chịu. Mặc dù sau đó tới truyền thông buộc ra tin tức, Bayern Munich chính là quyết định toàn lực truy đuổi hắn Lewandowski, mới có thể quả quyết mà chính xác từ bỏ đưa vào Giang Thần Hy vận hành, cái này khiến Lewandowski rất là vui mừng, nhưng là, khó chịu một loại nào đó cảm xúc, tóm lại là không cách nào trừ khử. Quan hệ giữa người và người chính là kỳ diệu như vậy, hai cái lúc đầu không có bất kỳ cái gì gút mắc hai người, cứ như vậy bị liên hệ ở cùng nhau. Giang Thần Hy thái độ đối với Lewandowski, tạm không nói đến, tối thiểu nhất tại Lewandowski trong lòng, hắn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải ép Giang Thần Hy một đầu. Nói cho tất cả mọi người, hắn mới là Bundesliga lợi hại nhất xạ thủ, người Trung Quốc kia kém hắn xa đâu. Tại cái này vòng đấu trước đó, liền đã tại Bundesliga dẫn bóng số bên trên dẫn trước Giang Thần Hy 2 cầu, cái này khiến Lewandowski rất bình thường kiêu ngạo. Hiện tại, tại cùng họ phèn hình trong trận đấu, lại lập cú đút, thi đấu vòng tròn dẫn bóng số khuyết trương lớn đến 11 cầu. Cái này khiến Ba Lan trong lòng người càng thêm tự đắc, cái này vòng thi đấu qua đi, khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng đối người Trung Quốc dẫn trước ưu thế a. Đối thủ quá yếu. Vô địch thật sự là tịch mịch như tuyết ta. Tranh tài kết thúc, Lewandowski trên mặt tiêu dung, tâm tình khoái trá trải qua hỗn hợp phỏng vấn khu. Các phóng viên gọi lại Lewandowski. Gương sáng online phóng viên Kỳ Edlin, chúc mừng ngươi, Roberto, ngươi hôm nay lại vào 2 cầu, thi đấu vòng tròn dẫn bóng số đã đạt đến 11 cầu, bản mùa giải xạ thủ trên bảng. Nhất thời dẫn trước cũng không thể nói rõ cái gì. Ba Lan người khoát khoát tay, mỉm cười nói, đương nhiên, ta có lòng tin một đường dẫn trước đi đến cuối cùng, ta biết cái này rất khó, nhưng là, ta có lòng tin đi cố gắng làm được. Nghe được câu này, lúc đầu dự định hỏi thăm Lewandowski đối với Giang Thần Hy 9 phút tiến 5 cầu cách nhìn Kỳ Esling lập tức ngậm miệng, không có nói chuyện này. Còn lại phóng viên cũng đều liếc nhìn nhau, ánh mắt đạt thành chung nhận thức, yên lặng đóng lại hưu nghị nhắc nhở công năng. Tha thứ ta nói thẳng, ngươi nói là một mực đứng đầu xạ thủ bảng đến mùa giải kết thúc. Dù vừa tin tức báo phóng viên chen vào nói hỏi. Cha hỏi thời điểm, ánh mắt của hắn phảng phất lấp lóe quan mang. Cái này không có gì không tốt thừa nhận, cầu thủ, đặc biệt là tiên phong, nhất định phải đối với mình đầy đủ tự tin. Dù vừa tin tức báo phóng viên gật gật đầu, không nói gì nữa. Nước Đức TV2 phóng viên, có hay không nghĩ tới Giang tại nào đó một trận đấu bộc phát, dẫn bóng số lập tức vượt qua ngươi. Bộc phát mấy cái. Lê Hoan Đô Sở Kỳ lắc đầu, ta cũng không phải là đối Giang có bất kính, liền lấy hiện tại mà nói, hắn muốn siêu việt ta, nhất định phải tại cái này vòng thi đấu tiến 5 cái, đây không có khả năng, cơ hồ không ai có thể làm được. Lê Hoan Đô Sở Kỳ ở trong lòng vì chính mình tăng thêm câu nói, cho dù là có người có thể đơn trận đấu tiến 5 cái cầu, vậy cũng ta Lê Hoan Đô Sở Kỳ. Chúng phóng viên ánh mắt lấp lóe. Vẫn là Munich diễn đàn báo cái này chứ danh Giang thần hy hắc cảm thấy không sai biệt lắm, nhìn không được, dù sao nên báo cùng Lê Hoan Đô Sở Kỳ quan hệ cũng không tệ lắm. Cho nên, Munich diễn đàn báo phóng viên hữu nghị nhắc nhở, Robert, Dortmund bên kia tranh tài kết thúc, Giang ở trong trận đấu biểu hiện xuất sắc. Thật sao? Lê Hoan Đô Sở Kỳ gật gật đầu, chúc mừng hắn. Ta nói là biểu hiện rất bình thường xuất sắc. Ân Ba Lan người nhữ mày nhìn xem phóng viên. Giang tại hơn nửa hiệp tranh tài tiến 5 cái cầu. Có còn lại phóng viên hô nói, xác thực nói trong vòng 9 phút tiến 5 cầu. Lê Hoan Đô Sở Kỳ con mắt trừng lớn, miệng há lớn, sắc mặt liên tục biến hóa, con tôm. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm chú bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 34, vạn chúng chú mục tán dương người cùng thương tâm rơi lệ người. Sợ nhất không khí trong nháy mắt ngưng kết. Lê Hoan Đô Sở Kỳ trừng mắt trâu lớn con mắt, nhìn xem Munich diễn đàn báo phóng viên sở hội rẻ. Mấy tên khốn kiếp này khẳng định đã sớm biết Giang Thần Hy 9 phút tiến 5 cầu sự tình, đoán chừng không nói ra, chính là vì bộ hắn, dụng tâm hiểm ác. 9 phút 5 cầu, cái này sao có thể? Đây là người làm sự tình sao? Đương nhiên, những này hiện tại cũng không rảnh bận tâm, nhất làm cho Ba Lan người cảm thấy phẫn nộ chính là, Munich diễn đàn báo phóng viên sở hội rẻ cũng cùng còn lại phóng viên cùng một chỗ giấu giếm hắn, bộ hắn. Đây chính là cùng hắn quan hệ không tệ phóng viên A. Vì chế tạo chủ đề vậy mà như thế đối đại hắn. Hưởng hắn thế mà còn cho rằng sở hởi rẹ không tệ. Mình thật ngốc. Lê Hoan Đô Sở Kỳ thở hồn hện, nhìn xem sở hởi rẹ. Từ phía sau bị giật nảy mình. Ai, tỉnh táo, Robert. Robert, ngươi làm cái gì? Bayern Munich đội trưởng làm cùng còn lại đồng đội chú ý tới tình huống bên này, tranh thủ thời gian chạy tới, bọn hắn ôm lấy Lê Hoan Đô Sở Kỳ. Sau đó đem Ba Lan to con túng đi. Làm không có đi, Bayern Munich đội trưởng nhìn xem chúng phóng viên, do bất có chút cảm xúc kích động, ta thay hắn hướng mọi người tạ lỗi, nhưng là, Bayern sẽ không đồng ý chính hứa cầu thủ bị khi phụ. Có phóng viên bẹp miệng, Bayern Munich mặc dù cường thế, nhưng là bọn hắn không sợ, đặc biệt là như là dù vừa tin tức báo chờ truyền thông, bọn hắn không phải Munich truyền thông, không sợ. Ngược lại là Munich diễn đàn báo phóng viên sở hữu rẻ thoáng hối hận, nhất thời chi tuyển. Lại là khả năng cùng Lê Hoan Đô Sở Kỳ cùng Bayern Munich câu lạc bộ chơi cứng quan hệ, cái này không quá đáng giá à, nhìn Ba Lan người tư thế kia, muốn đánh người à, quá ghê tởm. Ân, đã như vậy, lần này liền có thể sức lực lẫn lộn đi, như là đã hỏng bét, liền không sợ quan hệ càng thêm hỏng bét. Dortmund cùng Stuttgart tranh tài 12 giờ về sau, Giang Thần Hy tại trận đấu này bên trong 9 phút 5 cầu hành động vĩ đại, hoàn toàn lên men. Dortmund huấn luyện viên trưởng dẫn. Klopp khen ngợi mình cầu thủ. Ta nằm mơ đều không có nghĩ qua có thể tại sinh thời nhìn thấy 9 phút tiến 5 cầu tình huống như vậy, mà lại cái này dẫn bóng người hay là của ta cầu thủ, Giang thật sự là một cái hiện tượng cấp cầu thủ. Dortmund giữa trận hạch tâm di ớt càng là đối với Giang Thần Hy giơ ngón tay cái lên, vận khí hơi tốt, Giang hôm nay có thể đi vào 7 cái. Stuttgart huấn luyện viên trưởng Mạ Gạt tại sau trận đấu nói, ta có thể nói cái gì, 9 phút 5 cầu, không chuyện có thể xảy ra phát sinh. Stuttgart hậu vệ sập, ta không cách nào giải thích. Không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hôm nay tranh tài. Stuttgart nước Nhật chân hậu vệ xạ cái cao ân huệ thành kính sau cự tuyệt truyền thông hết thảy phỏng vấn thỉnh cầu.